Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, hai nhiệm vụ. Thương Hạo Vũ ngây dại, Lâm Địch Biển cũng ngây dại, Lâm Khấu Cấu kết thi tộc, bọn họ căn bản không biết a. Cái này thế nhưng là toàn bộ đại lục cấm kỵ, từ khi trăm năm trước thi tộc tứ ngược, không biết bao nhiêu nhân loại bị diệt sát hoặc biến thành thi tộc. Cho đến ngày nay, cấu kết thi tộc đã trở thành cấm kỵ. Người nào dám làm như vậy, tất nhiên sẽ bị toàn bộ đại lục cường giả quần khởi công chi. Cấm kỵ không thể phạm. Thương Hạo Vũ đã mắt choáng váng. Hắn cực lực cứu Lâm Khấu. Chỉ bất quá là vì nịnh nọt Lâm Phỉ Nhi mà thôi. Nào sẽ nghĩ tới, thế mà trên Dương Mặc cầm cố. Tất cả những thứ này, căn bản là Dương Mặc cố ý mà làm. Như là tin tức này truyền đi, mặc kệ thật giả, Thương Hạo Vũ biết, bản thân đều hết đường chối cãi, mà còn cho dù là giả tin tức, có liên hợp Lâm gia tiêu diệt Thông Huyền Tông sự thực. Bản thân hoàng tử thân phận cũng rất khó bảo vệ, hắn hết sức rõ ràng, hoàng tộc là giữ vững chí cao uy vọng, chắc chắn đem hắn đẩy đi ra, dùng bình nhiều người tức giận, nghĩ đến những thứ này. Thương Hạo Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng, cắn răng nói, nhất định là ngươi oan uổng Lâm Khấu. Nha, đều lúc này, ngươi còn dám bảo vệ Lâm Khấu. Nhìn đến ngươi quả nhiên cùng Lâm Khấu là một nhóm. Dương Mặc cười nhạo nói, Thương Hạo Vũ vội vàng ngậm miệng, khóe mắt muốn nứt nhìn chằm chằm Dương Mặc. Dương Mặc bật cười một tiếng, nhìn về phía đang tại đuổi tới cường giả song phương, nói. Lâm Khấu cấu kết thi tộc sự tình, không riêng Thông Huyền Tông các đệ tử biết được, ngay cả mặt phía bắc 300 dặm bên ngoài Phi Vũ Tông một đám cao tầng. Cũng biết, nếu không ngươi đi hỏi một chút. Này nói vừa ra, Thương Hạo Vũ tức khắc sắc mặt như cho tàn. Lâm Địch Biển cũng không khá hơn chút nào. Không được, đừng muốn nói hưu nói vượn. Ta không có cấu kết thi tộc. Lâm Khấu còn tại sườn núi. Đã hét to nói, Lâm Khấu mặt mũi tràn đầy nóng nảy, hận không thể nhiều sinh mấy chân. Lúc ấy ta chỉ là liên hợp Phi Vũ Tông, không có cấu kết thi tộc. Chuyện này các ngươi có thể hỏi Phi Vũ Tông. Lâm Khấu tiếp tục hô lớn nói, khục khục, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, một đạo ho nhẹ một tiếng từ bầu trời xa xa bên trong truyền tới. Ngượng ngùng, Phi Vũ Tông đã không có. Bầu trời xa xa bên trong. Một đầu hơn 10 mét khổng lồ hỏa hồng đại điểu bay nhanh mà tới. Đại điểu phía sau lưng, ba người đứng sóng vai. Thanh âm chính là từ giữa đó người kia trong miệng truyền ra. Vương chấp sự, đám người cùng nhau nhìn lại, tức khắc nhận ra nói chuyện người kia. Vương chấp sự chính là Đan Minh Tổng Bộ Tuần Du Sứ. Đã dừng lại ở Huyền Hỏa Vương Triều mấy năm, người nào không quen biết hắn. Ha ha. Dương Mặc huynh đệ, xin lỗi ta tới chậm, là dày đi ta đã nói, lượn quanh nói đi diệt Phi Vũ Tông, thực sự xin lỗi, vương chấp sự vang dội thanh âm truyền tới, Dương Mặc khóe miệng hơi câu, từ vương chấp sự thanh âm bên trong liền có thể phán đoán ra, thân thể hắn vấn đề đã giải trừ, mà còn Dương Mặc còn có thể cảm ứng được, vương chấp sự tinh thần lực đã càng trên một tầng, đi đến 46 cấp. Cùng cấp với võ tu võ hoàng cảnh. Lúc ấy Phi Vũ Tông tính cả vương chấp sự cũng muốn tiêu diệt thời điểm. Vương chấp sự đã nói qua. Như là bất tử. Liền trong vòng 7 ngày diệt Phi Vũ Tông. Hôm nay. Quả nhiên làm được. Thấy được vương chấp sự mang theo hai người đuổi tới. Lâm Khấu. Thương Hạo Vũ. Lâm Địch Biển đám người đều là sắc mặt như cho tàn. Song A. Thân phận so Huyền Hỏa Vương Triều Đế Vương còn tôn quý vương chấp sự. Thế mà xưng hô Dương Mặc là huynh đệ. Cái này còn có thể làm sao? Lâm Khấu thật vất vả chạy tới đỉnh núi. Lại đón tới như thế một màn. Nhượng hắn như thế nào cam tâm? Thật dài hút khẩu khí. Lâm Khấu ầm hai đầu gối quỳ xuống. Hướng chính chân đạp đại điểu bay tới vương chấp sự nói. Vương đại nhân bớt giận. Tiểu nhân xác thực không có cấu kết thi tộc, mong rằng đại nhân minh xét. Đại điểu rơi xuống, vương chấp sự nhàn nhạt liếc Lâm Khấu một cái, khẽ lắc đầu nói, ngươi có hay không cấu kết, ta cũng không rõ ràng. Lại nói, điều tra chuyện này cũng không phải chuyện của ta. Nghe vậy, Lâm Khấu thở phào, lúc ấy Vương chấp sự thế nhưng là ở đây. Như là giờ phút này hắn nói bản thân cấu kết. Như vậy, bản thân liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dương Mạc bình tĩnh nhìn Vương chấp sự một cái. Mặc dù đã sớm lãnh hội qua Vương chấp sự cương trực công chính, nhưng vẫn như cũ không để lại dấu vết lắc đầu. Trong lòng thầm nói, cái này lão ngoan cố, tùy tiện nói một câu liền có thể làm chết Lâm Khấu, làm diệt Lâm gia, người mới vừa chính cái quỷ. Vương đại nhân minh giám. Lâm Khấu vội vàng dập đầu nói, Thương Hạo Vũ đám người cũng cùng nhau thở phào, lập tức lại lo lắng đề phòng. Vạn nhất Lâm Khấu thật cấu kết thi tộc, vẫn như cũ sẽ bị người điều tra ra a. Vương đại nhân, ta sẽ tự đi trước Tuyền Cơ lĩnh tiếp nhận điều tra. Đến lúc đó nhất định có thể đưa ta thanh bạch. Lâm Khấu đứng lên, thấp thỏm nói ra. Dương Mạc khinh bỉ liếc Lâm Khấu một cái, lại nhìn về phía Vương chấp sự, chính muốn nói chuyện, người sau lại gấp bận rộn hai tay đưa lên một cái bình ngọc. Dương Mạc huynh đệ, đan dược đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, uống nó, ít ngày nữa liền có thể khôi phục kinh mạch. Dương Mạc khẽ gật đầu, nói cảm ơn một tiếng liền nhận lấy bình ngọc. Từ hôm nay, Thông Huyền Tông chịu Đan Minh tổng bộ che chở. Các ngươi hôm nay đối. Đúng, Thông Huyền Tông tạo thành như thế tổn thất to lớn. Tự xem làm đi. Vương chấp sự xoay người, hướng Lâm Địch Biển nói. Lâm Địch Biển vội vàng khom người. Vương đại nhân yên tâm, Thông Huyền Tông cũng không nhân viên tử vong. Ta Lâm gia nhất định toàn lực là Thông Huyền Tông khôi phục hết thảy. Thoại âm rơi xuống, Lâm Địch Biển vội vàng dẫn Lâm gia đám người lui đi. Đỗ Uy đám người đương nhiên sẽ không ngăn trở. Bọn họ biết, cái này đều là Vương chấp sự ra mặt mới giải quyết vấn đề. Bọn họ giờ phút này ngược lại căn bản không thích hợp nhúng tay. Lâm Khấu do dự một phen, cũng là vội vàng kéo Lâm Phỉ Nhi rời đi. Vương chấp sự hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Lâm Phỉ Nhi bóng lưng nói. Lâm Phỉ, Đan Minh bên kia đã chứa không nổi ngươi. Từ hôm nay ngươi liền không còn là Đan Minh người. Tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Phỉ Nhi toàn thân run lên. Một đôi bàn tay trắng như phấn không tự giác nắm thật chặt tới. Từng tia tiên huyết từ ngón tay chảy xuống. Dừng một chút, Lâm Phỉ Nhi cũng không quay đầu lại. Đi theo Lâm Khấu rời đi. Chỉ còn lại tràn ngập oán khí thanh âm nhẹ nhàng tới. Ta sẽ nhượng các ngươi hối hận. Gợi ý, chúc mừng ngươi kích phát sinh tử chiến đệ tam vòng. Dương Mạc trong đầu đột nhiên vang lên. Thanh âm nhắc nhở, bất quá dưới mắt không phải xem xét thời điểm. Dương Mạc cũng không nóng nảy. Thập tam hoàng tử, mời tự tiện. Vương chấp sự thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Thương Hạo Vũ thi lễ một cái. Trước mắt Vương chấp sự, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Đành phải cắn răng nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc, thân ta phần lệnh bài. Ta chiến lợi phẩm. Dương Mạc nhàn nhạt nói. Thương Hạo Vũ cực kỳ tức giận, trầm giọng nói. Ta không tin ngươi sẽ một mực đợi tại Thông Huyền Tông. Vừa vặn Vương chấp sự ở đây. Từ hắn cho ta ngươi làm cái chứng kiến. Ngày khác như ngươi đi tới Vương Đô, đánh với ta một trận, thua liền trả lại lệnh bài. Như thế nào? Dương Mạc bật cười một tiếng. Ngươi thật vô cùng ngu ngốc. Ta dựa vào cái gì muốn đáp ứng ngươi? Thương Hạo Vũ tức giận tới mức cắn răng, trầm giọng nói. Như ngươi thắng, ta có thể làm chủ nhượng ngươi tiến vào Hoàng gia thư khố. Tùy ý chọn lựa một bộ công pháp hoặc là võ kỹ. Dương Mạc khinh bỉ nhìn về phía Thương Hạo Vũ. Nho nhỏ Huyền Hỏa Vương triều Hoàng gia thư khố, bản thân sẽ để ý. Gợi ý, chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ Thương Hạo Vũ ước hẹn. Phải chăng tiếp nhận? Lần nữa nghe được thanh âm nhắc nhở, Dương Mạc trong lòng khẽ động. Cái này thế mà cũng kích phát nhiệm vụ, vậy liền không thể cự tuyệt. Nghĩ vậy, Dương Mạc gật đầu, dễ nói. Bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ chuẩn bị thêm điểm tặng thưởng. Một bộ công pháp hoặc là võ kỹ, còn hấp dẫn không phải ta. Thương Hạo Vũ đôi mắt run lên, từng tia hàn ý dũng động, hừ lạnh nói, đến Vương Đô, đi thẳng đến Huyền Hỏa Học Viện tìm ta. Dương Mạc cười nhạo, ha ha, ta cảm thấy đến ngươi vẫn là trước chuẩn bị ứng phó như thế nào cấu kết thi tộc sự tình đi. Thương Hạo Vũ đè nén nộ khí, xác thực, chuyện này mặc kệ thật giả, hắn đều sẽ có cực lớn phiền toái a. Không có dừng lại, Thương Hạo Vũ xoay người, mang theo hoàng gia hộ vệ 13 hào rời đi. Thông Huyền Tông trong lòng mọi người thầm than, như là vương chấp sự có thể xuất thủ, lần này nhất định là bọn họ chém giết Lâm Khấu cơ hội tốt a. Đáng tiếc, vương chấp sự quá mức mới vừa chính, không có khả năng đăng câu kết thi tộc sự tình chưa điều tra rõ ràng trước đó đối phó Lâm Khấu. Bất quá nguy cơ đã giải trừ, lại có vương chấp sự buông lời. Thông Huyền Tông ngày sau tại Tuyền Cơ lĩnh thậm chí là toàn bộ Huyền Hỏa Vương triều đều có thể không lo, lấy được đan minh che chở. Cái này thế nhưng là thiên đại vinh dự. Đương nhiên, tất cả mọi người đều minh bạch, tất cả những thứ này đều là bởi vì Dương Mạc. Dương Mạc mắt thấy Lâm gia rời đi phương hướng, trong lòng mơ hồ xuất hiện bất an cảm giác, chỉ sợ Lâm gia sẽ không như thế thành thật a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.